kỷ Cambri đã như vậy, và giờ cũng như vậy. Nhưng ý thức Cambri đã từng dùng những cách như kích thích các cột đá magma, khiến đa số diện tích bề mặt địa cầu phun trào magma. 174. Điên đảo hai cực Nam Bắc, đẩy nhanh tốc độ chuyển động của các mảng trái đất, khiến giống loài tuyệt chủng. Nếu muốn một giống loài biến mất trên địa cầu, ý thức Cambri có rất nhiều biện pháp. Có lẽ người tạo ra ngọc cổ đã gặp phải tình hình không giống chúng ta. Tóm lại, ngàn năm trước, con người vẫn chưa có sức mạnh xưng bá hành tinh như ngày nay. Ý thức Cambri không phải nhằm vào con người mà nhằm vào tất cả sức mạnh khiến địa cầu mất đi sự cân bằng. Có lẽ vào lúc đó, con người vẫn chưa khiến địa cầu mất cân bằng nên ý thức Cambri có phương thức biểu hiện khác. Dù thế nào đi chăng nữa thì vị cao nhân kia biết ý thức Cambri. Ngọc con rối, năng lượng Cambri và biết cả tương lai loài người, cho nên đã để lại ngọc cổ cho chúng ta chống lại ý thức Cambri. Chuyện này hoàn toàn có thể khẳng định, về phần bí ẩn trong đó thì chờ chúng ta phá giả từng câu đi. 174. Magma là đá nóng chảy, hỗn hợp của silicat lỏng ở nhiệt độ và áp suất cao và là nguồn ban đầu của tất cả các loại đá magma. Magma chịu áp suất cao trong lòng đất và phun trào lên bề mặt đất qua các miệng núi lửa ở dạng dung nham và chất phun trào nham tầng. Underwater lava flow, Pop Hawaii đặng tiêu oán giận nói. Tiểu Trang Nghiêu, ăn cơm xong có thể để người ta yên tĩnh một lát không? Mỗi lần nghe em nói chuyện là anh chỉ muốn ngủ. Trang Nghiêu trợn, đi mà ngủ của anh đi. Như vậy sao được, anh đã ăn xong đâu. Đặng Tiêu lại uống ừng ực hết sạch một bát canh. Lau miệng, khen, ngon quá, thêm bát nữa nào. Liễu Phong Vũ cũng nói. Mấy thứ này rất hách não. Vẫn nên để lại cho cậu suy nghĩ đi. Tùng Hạ lắc đầu thở dài. Là dị nhân tiến hóa não bộ nhất định mệt muốn chết phải không? Trang Nghiêu châm chọc, sống u mê mới mệt. Liễu Phong Vũ chừng nó. Nhóc con, lại muốn ăn đập đấy hả? Trang Nghiêu nói, đúng rồi, về chín que hương kia. Tuy vẫn chưa biết rõ rốt cuộc được làm từ gì. Có điều tôi nghĩ đến một tác dụng rất tốt của nó. Hờ, tác dụng gì? Sau khi ngâm que hương vào trong nước, nó lập tức, hừm, sống lại, giãn ra hoãn toàn, hơi mềm nhưng không ẻo oạt. Mấu chốt là nó có độ dai và co giãn kinh người. Còn dai và giãn hơn bông biến dị mà Tùng Hạ đã cải tạo 50 lần. Loại chất liệu này dùng để làm dây cung là cực kỳ hoàn mỹ. Đường Nhạn Khâu kinh ngạc ngẩng đầu. Trang Nghiêu nhìn hắn cười cười. Tôi nghĩ, tôi đã tìm được cho anh loại dây cung khiến anh có thể hoàn toàn phát huy lực cánh tay. Đường Nhạn Khâu để lộ nét mặt hưng phấn. Thật sao? Loại dây ấy thật sự có cường độ lớn như vậy. Thật, chúng tôi đã dùng máy móc thí nghiệm. So với các chất liệu cùng thể tích, trên địa cầu không thể tìm ra loại thứ hai có thể dai và giãn được như nó. Ở trước mặt nó, chất liệu nano cũng không đáng nhắc tới. Phẩm chất và độ dài của nó cũng vừa thích hợp. Vấn đề lớn nhất lúc này có hai. Thứ nhất, viện khoa học có thể giao que hương cho chúng ta hay không? Thứ hai, Tùng Hạ có thể kết nối hoàn hảo chín que hương lại với nhau được hay không? Dựa vào cái gì mà không cho chúng ta? Đặng Tiêu vỗ bàn, nó do Tùng ca mang về mà. Nói là nói như vậy, nhưng ngọc con rối cũng do chúng ta mang về. Các tổ chức khác cũng mang về nhiều ngọc con rối như vậy. Không phải cũng đều giao cho viện khoa học sao? Nếu chuyện này chỉ có tôi và giáo sư Tùng biết thì còn dễ nói. Nhưng trước khi đem thứ này đi kiểm tra, tôi căn bản là không ngờ nó lại thích hợp làm dây cung như thế. Chín que hương kia do có chất liệu huyền bí đặc thù nên giờ đã là đối tượng được bảo tồn để viện khoa học nghiên cứu. Muốn lấy ra cũng mất một vài trình tự, nhất là phải được tư lệnh Tào phê chuẩn. Trang Nghiêu nhìn Thành Thiên Bích, chuyện này chỉ sợ phải dựa vào anh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Thành Thiên Bích. Họ đều biết Thành Thiên Bích và ba mình có quan hệ rất lạnh nhạt. Thậm chí hắn còn không mang họ ba, bên ngoài cũng chưa từng chủ động thừa nhận quan hệ cha con.